Chương 3051, Đạo Ma Kiếp Tôn. Thiên Vũ Sơn Mạch rất lớn, khắp nơi trên đất cơ duyên. Đương nhiên, thường thường cơ duyên cu nở dê nương theo lấy nguy hiểm. Thế nhưng là, vẫn như cũ có rất nhiều người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào vào đây, vì võ đạo đỉnh phong, tìm kiếm một tia cơ duyên. Cùng phương thần đi theo, Bạch Gia huynh muội từ từ buông lòng xuống. Nhiều lần gặp được cường đại yêu thú, đều là phương thần xuất thủ, lôi đỉnh chạm giết. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, bọn hắn liền phát hiện phương thần là một cái trăm van nở năm khó gặp một lần thiên tiêu. Quá mạnh. Bạch Phong trong lòng âm thầm cảm thán, cho dù là Bạch Gia đương đại kiệt xuất nhất thiên kiêu Bạch Phong, chỉ sợ đều không phải là hắn đối thủ. Thế này sao lại là thánh tôn cảnh sơ kỳ, đơn giản liền là một cái kiếp tôn cảnh cường giả. Mỗi khi Bạch Phong nhìn về phía phương thần thời điểm, liền không nhịn được lắc đầu. Mà một bên Bạch Thiên, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem phương thần bóng lưng, trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng. Cẩn thận chút. Ngay tại ba người đi thời điểm ra đi, đột nhiên phương thần thấp giọng nói. Bạch Phong cùng Bạch Thiên thần sắc siết chặt, sau một khắc có một đám người, ra ba người phía trước, phải đi đường ngăn cản. Tiểu tử, giết ta thánh ma đạo phỉ đoàn người, ngươi còn muốn còn sống rời đi Thiên Vũ Sơn Mạch, người cầm đầu cười lạnh, chỉ có ngươi chết, mới có thể lắng lại ta thánh ma đạo phỉ đoàn lửa giận. Binh ca, làm sao bây giờ, trong đó một cái thủ hạ hỏi. Đoàn trưởng tự mình hạ lệnh, muốn tru sát kẻ này, nếu chúng ta đem chém giết, tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Ngươi cầm đầu, muốn tham công, sở dĩ cũng không có trước tiên đem tin tức truyền về thánh ma đạo phỉ đoàn xào huyệt. Đoàn trưởng phương thần nhíu mày. Thánh ma đạo phỉ đoàn đoàn trưởng, là một vị đại kiếp tôn cảnh cường giả. Bạch Phong nhắc nhở. Phương thần con ngươi co rụt lại, trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, toàn tức chân tay hắn giẫm một cái, lôi đỉnh xuất thủ. Cho ta cùng tiến lên, giết hắn. Thánh ma đạo phỉ đoàn đám người, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, nhanh chóng đem phương thần đoàn đoàn bao vây. Nhưng mà, không đợi bọn hắn động thủ, tiểu bị phương thần chém giết. Phốc thu hồi nắm đấm thời điểm, trên mặt đất nằm rất nhiều thi thể. Đi mau. Phương thần thần sắc có chút khẩn trương, nhanh chóng nói. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, thánh ma đạo phỉ đoàn đoàn trưởng, lại là một vị đại kiếp tôn cảnh cường giả. Nếu là tiểu kiếp tôn còn tốt, đại kiếp tôn, có chút phiền phức. Hắn lần này đến đây, là muốn đi Trần Vũ dãy núi, tìm kiếm kia một chỗ di tích, cũng không muốn phức tạp. Cái gì đều đã chết, đạo ma kiếp tôn biết được tin tức về sau, phi thường tức giận. Một đám ngu xuẩn. Không cần nghĩ cũng biết, những người này tham công, lại bị mất mạng. Ta ngược lại muốn xem, người này là thần thánh phương nào, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Đạo ma kiếp tôn quyết định tự mình xuất thủ. Đem hắn cuối cùng xuất hiện địa điểm, nói cho ta. Rất nhanh, biết được phương thần cuối cùng xuất hiện địa điểm về sau, đạo ma kiếp tôn rời đi xào huyệt. Mấy ngày sau, một chỗ khu rừng rậm rạp bên trong. Đạo ma kiếp tôn đứng tại một viên trên đại thụ che trời, ngẩng đầu nhìn qua viễn phương. Tới. Đột nhiên, hắn thấy được một nhóm ba người, tiến vào trong rừng rậm. Tiểu tử, đi vào địa bàn của ta. Ngươi còn muốn còn sống rời đi, đạo ma kiếp tôn bàn tay vung lên, lập tức hạo đãng ma khí, phô thiên cái địa hiện lên mà tới. Không tốt, là đạo ma kiếp tôn. Bạch Phong thấy thế, thần sắc siết chặt, lớn tiếng kêu lên. Phong Long Trận. Phương thần trước tiên bố trí ra Phong Long Trận, đem Bạch Tiên cùng Bạch Phong thu nhập động Minh Sơn bên trong. Sau đó, thôi động thời không độn hình thuật, không có vào hư không. Phốc rực rỡ đao mang, lấp loe mà qua. Mạnh mẽ đem hư không bổ ra. Phương thần bị buộc xuất hiện. Có ý tứ. Đạo ma kiếp tôn híp mắt, nhìn về phía phương thần. Giết ta thánh ma đạo phỉ đoàn thành viên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi. Phương thần không muốn cùng hắn dây dưa, tinh ẩn kiếm vung vẩy, vô địch kiếm thuật thi triển, rực rỡ kiếm quang, đâm về đạo ma kiếp tôn, mà chính hắn thì là cấp tốc thoát đi nơi đây. Đông kim loại giao chư cờ thanh âm vang lên. Đến bút tích tôn chặn lại phương thần một kiếm. Bất quá, nội tâm của hắn lại vô cùng chấn động. Đây là cái gì? Kiếm thuật đạo ma kiếp tôn đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Thánh tôn cảnh sơ kỳ, lại có thể buộc phát ra cường đại như thế lực lượng, khẳng định là bởi vì cái này thần kỳ kiếm thuật. Đạo ma kiếp tôn nói, kiếm thuật là của ta. Hắn vừa xài bước ra, truy đuổi phương thần mà tới. Bất hủ tinh hạch. Hốt hoảng bên trong. Phương thần dẫn động bất hủ tinh hạch chi lực, rót vào bất hủ quyền trượng bên trong, toàn lực vung ra, cùng lúc đó, tinh nhận kiếm vung vẩy, liên tiếp đâm ra thất kiếm. Giang giác đạo ma kiếp tôn trường đao trong tay hoành thiên, cùng phương thần kiếm quang, hung hăng đụng vào nhau. Đông đông đông chấn động lực lượng chuyển đến, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đạo ma kiếp tôn thân thể, thế mà lui về phía sau mấy bước, có chút loạn choạng. Đây là cái gì lực lượng cùng phương thần ngắn ngủi mấy lần giao thủ, đạo ma kiếp tôn liền biết, phương thần trên thân, khẳng định có trọng bảo. Chết chết chết. Đạo ma kiếp tôn điên cuồng tiến công, trong nháy mắt chủ đạo chiến cuộc, đem phương thần áp chế. Giang giác trường đao đâm về phương thần, da của hắn tầng ngoài, hình kiếm phủ văn lấp lóe, phòng ngự đạt đến tối cường, chặn lại trường đao công kích. A bị hỗn độn kiếm thể ngăn cản về sau, đạo ma kiếp tôn nội tâm, càng thêm chấn động. Tên trước mắt này, đến cùng là một cái dạng gì quái vật. Thánh tôn cảnh sơ kỳ, thế mà có thế ngăn cản được công kích của hắn, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cho dù là Bạch Gia kiệt xuất nhất thiên kiêu, cũng làm không được A nghĩ tới đây, đạo ma kiếp tôn động sát ý tiềm lực thật đáng sợ, không thể thả hổ về núi. Ầm ầm đạo ma kiếp tôn phát động điên cuồng tấn công, nhưng mà phương thần lại bên trong lợi dụng hắn khiếp sợ đồng thời, lại lần nữa bố trí phong long trận, đồng thời lợi dụng thời gian đình chỉ năng lực, đem nó ngắn ngủi giam cầm. Bất hủ quyền trượng cùng tinh nhận kiếm, bạo phát ra lực lượng cường đại, ngăn cản đạo ma kiếp tôn. Đi! Thừa cơ hội này, phương thần lóe lên một cái rồi biến mất, rời khỏi nơi này. Giang giác các loại phương thần rời đi về sau, đạo ma kiếp tôn trước người, thời gian đình chỉ mất đi hiệu lực. Thời gian đình chỉ đạo ma kiếp tôn con mắt đỏ lên, triệt để điên cuồng. Loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết năng lực, thế mà ra trước mắt của hắn. Đạo ma kiếp tôn nội tâm cực nóng, nhanh chóng truy kích phương thần mà đi. Một đường đi nhanh bên trong, phương thần tại thời không nhất đạo bên trên cảm ngộ, phát huy tác dụng rất lớn. Dùng ba nga y thơ y gian, rốt cục thoát khỏi đạo ma kiếp tôn truy kích. Phương thần thở dài một hơi, chậm lại tốc độ. Không hổ là đại kiếp tôn, nếu không phải hắn khinh địch, ta muốn thoát đi, cờ ơn nở phí rất lớn khổ tâm. Hồi ức ba ngày trước một trận chiến, phương thần tổng kết no y trước mắt dùng thực lực của hắn tới nói, toàn lực xuất thủ, tiểu kiếp tôn cảnh bên trong, không có nguy hiểm gì. Nhưng là đối đầu đại kiếp tôn, tiểu không giống với lúc trước. Nếu là ta có thể ngưng tụ ra viên thứ hai bất hủ tinh hoạch, hoặc là tu vi tăng lên tới tiểu kiếp tôn cảnh, chỉ là đạo ma kiếp tôn tính là gì phương thần nói. Nghĩ tới đây, trong con ngươi của hắn, càng thêm cực nóng, nội tâm cũng càng thêm bức thiết. Lần này Trần Vũ dây núi chuyến đi, nhất định muốn đạt được bất hủ đại đế lưu lại bất hủ tinh lực. Ngưng tụ viên thứ hai bất hủ tinh hoạch, mới có thể tại bắc bộ khu vực chỗ dựa. Thiên Vũ sơn mạch, nào đó một chỗ trong hư không. Đáng chết. Đạo ma kiếp tôn diện mục dữ tợn, nội tâm tức giận. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem một ngọn núi đất bằng rút lên, hung hăng đánh vào trên một ngọn núi khác. Đông hai ngọn núi va chạm, trong nháy mắt hóa thành phế tích. Trung trung điệp điệp sương mù, quét sạch thiên địa. Mặc dù như thế, nhưng vẫn như cũ không cách nào tiêu trừ đạo ma kiếp tôn nội tâm lửa giận. Tại dưới mí mắt ta đảo tẩu nghĩ tới đây, đạo ma kiếp tôn tiểu dị thường tức giận. Một khi để hắn rời đi thiên vũ sơn mạch, về sau muốn giết hắn tiểu rất khó khăn. Đạo ma kiếp tôn nói, vô luận như thế nào, đều muốn đem tru sát. Phương thần trên thân, bí mật quá nhiều. Vô địch kiếm thuật, thời gian đình chỉ, những này cường đại thần thông, đều là đạo ma kiếp tôn tha thiết ước mơ. Lúc này gặp được, làm sao có thể đơn giản buông tha truyền mệnh lệnh của ta, thánh ma đạo phỉ đoàn thành viên, không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm kẻ này. Đạo ma kiếp tôn truyền âm cho quản gia, đồng thời truyền một phần tinh thần chân dung, cung cấp hắn địa điểm, ban thưởng cực phẩm hoàng cảnh binh khí một kiện, nếu có thể đem nó ngăn cản, để cho ta bắt, có thể trở thành ta đạo ma kiếp tôn thân truyền đệ tử, thánh ma đạo phỉ đoàn phó đoàn trưởng. Vận dụng toàn bộ thánh ma đạo phỉ đoàn lực lượng, không tin tìm không thấy. Tin tức vừa ra, thánh ma đạo phỉ đoàn thành viên nhao nhao chấn động, đồng thời vô cùng vội vàng khuyết tán tại Thiên Vũ Sơn mạch mỗi một hẻo lánh. Đây là bọn hắn một bước lên trời cơ hội. Mặc cho ngươi có thiên đại năng lực, cu nở dê trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đạo ma kiếp tôn âm trầm nói, bởi vì, Thiên Vũ Sơn mạch là địa bàn của ta.